Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 431, ỉ lại vào, bây giờ thôi ra bên trong còn không chỉ là Dương Thị mẹ con đâu. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi cũng tại, mà còn chờ lấy lĩnh tiền Du Đại Phu cùng bà đỡ đều còn tại. Dương Thị lại là cùng La Thị ầm ĩ, tất cả mọi người xấu hổ đều vô cùng. Thôi Vi lại là ở chỗ này ngây người hơn hai canh giờ. Một mực nghe người ta xảo xảo nháo nháo, bên tai mà cũng bắt đầu vang lên ong ong, không nghĩ lưu lại nữa. Chính quay người muốn đi, đầu kia La Thị lại dậm chân nói. Thôi Thị, ngươi đứng lại đó cho ta. Thôi Vi lười dương dương quay đầu lại, đầu kia La Thị khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước mắt. Vừa sinh sản qua. Sắc mặt nàng vốn là hỏng bét, lúc này nhìn xem dĩ nhiên để cho người ta hơi có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nàng lại là không để ý, đem trong ngực ôm nữ nhi hướng Thôi Vi phương hướng đưa tới. Người đem đứa nhỏ này ôm đi, đã nàng không nên nghĩ muốn, ta cũng không cần. Thôi Vi mặc dù cùng cái này La Thị không chút chung đụng, bất quá đương sơ bằng nàng đến mình cổng đến kêu khóc. Đang mang thai còn dám cùng bà tử đánh nhau tình hình đến xem. Nàng cũng biết cái này La Thị không phải một cái quá kháo phổ nhi. Có thể nàng đến cùng là cái làm nương, thậm chí ngay cả đứa bé không muốn, muốn tặng cho người khác đều nói được. Thôi Vi lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ là bất kể nàng về không có lấy lại tinh thần. Nàng đều không nghĩ tới muốn tiếp La Thị đứa bé. La Thị coi là chính nàng là ai. Dựa vào cái gì một phân phó người khác liền muốn cho nàng mang đứa bé. Con của mình đều một ngày bận không qua nổi. Thôi Vi nhưng không có muốn thay người khác đưa bé hảo tâm. Nàng hiện tại ước gì cùng Thôi ra thoát ly một chút quan hệ. Bây giờ nơi nào chịu tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Mẹ đứa bé chính mình cũng không thương tiếc. Người khác có cái gì trách nhiệm nhất định phải thay nàng đến nuôi. Chẳng lẽ cho là mình hôm nay làm một lần chuyện tốt, liền nên bày lấy bọn họ một đời một thế đi. Lạnh lùng nhìn La Thị một chút, Thôi Vi lý cũng không nghĩ để ý đến nàng. Bản tới bắt đầu nhìn Dương Thị thái độ trong nội tâm nàng còn cảm giác Tero Thị có chút đáng thương. Nhưng bây giờ xem ra La Thị cũng là đáng đời. Nàng lười nhắc lại lý Thôi ra đương phá sự, dứt khoát xoay người, kêu gọi Du Đại Phu bọn người rời đi. La Thị không ngờ tới mình mở miệng về sau Thôi Vi còn muốn đi. Nhất thời gấp, lại dậm chân nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng nói xong, cũng không dám ra bên ngoài đuổi theo. Bên ngoài bây giờ thổi mạnh phong, mưa, La Thị liền có ngốc cũng biết mình nếu là ra ngoài mắc mưa. Lưu lại sẻng mà thế nhưng là phiền phức sự tình. Bởi vậy đứng tại cửa ra vào liền hướng Thôi Vi nói. Đứa bé đưa ngươi cũng không cần, ngươi có phải hay không là ngốc, lại không muốn tiền của ngươi. Nàng không nói phía sau lời nói còn tốt, nói chuyện Thôi Vi liền nổi giận, quay đầu hận không thể xông lên trước cho La Thị hai tai ánh sáng. Con của ngươi, ai muốn thay ngươi đến nuôi, ngươi có phải hay không là đầu óc có vấn đề. Nói xong lời này, cũng lười lại cùng La Thị nhiều lời. Chỉ coi hôm nay mình tới một chuyến xem như làm về chuyện tốt. Chỉ là chuyện như vậy về sau Thôi Vi nhưng không được chuẩn bị làm tiếp lần thứ hai. Bởi vậy lại hướng Thôi Thế Phúc cha con cùng Dương Thị bọn người nhìn thoáng qua. Liền một mực đi theo Thôi Thế Phúc bên người Thôi Hữu Tổ đều không có bỏ qua. Ta khả năng giúp đỡ. Đã giúp, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ ta đã là Nhiếp gia người. Mời các ngươi về sau có việc không muốn lại tới tìm ta. Nói xong lời này, Thôi Vi cũng mặc kệ Thôi Thế Phúc sắc mặt là có bao nhiêu xấu hổ. Quay người cầm đặt ở góc tường hạ du chống đỡ ra. Đi theo Nhiếp Thu Nhiễm, nhận Du Đại Phu bọn người trở về. Sau lưng cái kia ánh mắt của lão già âm u tại mấy người bóng lưng chỗ bồi hồi. Giữa sân tâm tình mọi người đều mười phần không tốt. Bởi vậy cũng không có cái nào chú ý tới lão giả ánh mắt khác thường. Mấy người rời đi thật xa về sau, còn có thể nghe được Thôi ra bên trong La Thị tê tâm liệt phế khóc. Vẫn còn có mắng Thôi Vi không phải là người, Nghe được Thôi Vi cười lạnh không ngừng. Trong lòng thề về sau tuyệt không quan tâm Thôi ra cái này cọc phá sự. Liền người nào lại giống La Thị như vậy nguy cấp tình huống muốn dùng bạc. Nàng cũng một phân không ra. Miễn cho hảo tâm không có hảo báo. Thôi ra bên kia an tĩnh mấy ngày. Đứa bé tắm 3 ngày lễ đều không có xử lý. An tĩnh không giống như là sinh qua đứa bé. Có hỉ sự này dáng vẻ. Thôi Vi nhớ tới trong trí nhớ lúc trước Thôi Hữu Tổ sinh ra tình cảnh. Lập tức trong lòng cũng thay cái này vừa ra đời đứa bé hí hư. Mà hai đóa hoa nở. Các biểu một nhánh, lúc này cùng người nhà họ Thôi đều suốt ngày bên trong tránh trong nhà không muốn đi ra ngoài tình. Huống khác biệt, cái kia nguyên bản ở nhờ tại Thôi gia lão đầu nhi mấy ngày gần đây lại là bằng ra ngoài. Thôi Vi trong ngày này gặp qua lão đầu nhi kia ánh mắt về sau. Cảm thấy cũng là nghi ngờ, nhưng nàng biết đạo nhiếp thu nhiễm người này tính cách, nhất là cẩn thận bất quá, lại chu đáo. Thật sự là một cái tha giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua người. Chính nàng đều sinh hoài nghi, nhiếp thu nhiễm như thế cẩn thận chỉ sợ nghĩ tới càng nhiều. Hắn sau lưng tất nhiên sẽ hảo hảo đi thăm dò một chút. Bởi vậy cũng không cần đến nàng đến hao tâm tổn trí. Thôi Vi ngược lại là đem tâm tư bỏ vào mình một đôi trai gái cấp trên tới. Cũng không biết Tôn Thị dùng biện pháp gì. Lại lần nữa mặt dày mày dạn ở đến Cố Ninh Khê phía bên kia trên xe ngựa. Nhưng mấy ngày nay Cố Ninh Khê ngược lại là có chút nhịn không được. Không chỉ là chính nàng thường xuyên xuống xe ngựa nghĩ muốn đi qua tìm nhiếp thu nhiễm. Còn phái nàng thứ muội Cố Ninh Hinh tới khóc lên đến mấy lần. Nhưng lại không có tác dụng gì. Đừng nói nhiếp thu nhiễm mấy ngày gần đây bận bịu. Không rảnh đem tâm tư phóng tới gặp những này nhàm chán sự tình bên trên. Liền hắn có rảnh, cũng là không dám ân đi lúc trước Thôi Vi bởi vì Cố Ninh Khê chủ động đóng vai thành nam nhân tìm. Tới cửa mà đến, lại thấy hắn một mặt sự tình đến bây giờ còn chưa làm sao cho hắn qua sắc mặt tốt về sau. Nhiếp thu nhiễm đang nghĩ ngợi muốn thế nào đem cô vợ nhỏ hống tốt. Nơi nào còn dám lại có chuyện như vậy. Chuyện lúc trước mà hắn đều đã hận Cố Ninh Khê hại hắn. Huống chi lúc này như là Thôi Vi sở liệu đồng dạng. Hắn hôm đó trong đêm nhìn tại Thôi gia lão đầu nhi kia có chút rất không thích hợp. Mấy ngày nay chính để cho người ta nhìn chằm chằm hắn. Bây giờ cái kia đạo khẽ đảo quả thật là cho hắn truyền mấy phần tin tức tới. Lại là nói Tôn Thị sau lưng cùng lão đầu nhi kia đã vụng trộm cùng lão đầu nhi kia gặp qua vài lần. Gặp gỡ, đoán chừng là bởi vì từ tâm tính thành thục đã định thời kỳ một lần nữa trở lại tuổi của mình khi còn bé, trải qua làm người hai đời, nhiếp thu nhiễm nguyên bản đối với ký ức phương diện cũng đã vượt qua người ta một bậc. Bây giờ càng là trí nhớ vô cùng tốt, giống như là tập hợp hai đời sở trường, hắn nhìn thấy lão đầu kia lúc nhỏ, lúc ấy trong lòng thuận tiện giống như cảm thấy chỗ nào thấy qua hắn cảm giác. Giống như là hoảng hốt nhìn qua một mặt, mà lại lão đầu nhi kia ánh mắt nhìn hắn lúc, càng phát ra khiến trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói hắn rất khẳng định mình cũng không nhận ra lão đầu nhi kia. Lại cũng không nên là mình đã từng quen biết, hoặc là tiểu loan thôn bên trong người nào thân thích, nhưng hắn chính là loáng thoáng giống là nhớ tới đến tại mình tuổi nhỏ lúc thấy qua người này. Lúc ấy nhìn lão đầu nhi kia liền trong lòng có loại cảm giác này. Tại lão đầu nhi kia hỏi mình có phải là họ nhiếp. Lại là đại ca vẫn là đệ đệ lúc, nhiếp thu nhiễm nhất thời liền nghĩ tới. Hắn không có ra đến lão đầu nhi này cũng dám lớn như thế quy. Bây giờ còn dám về tiểu loan thôn đến không nói. Mà lại Tôn Thị thật sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Người bên ngoài nếu là có loại chuyện này. Tránh đều tránh không được, nàng lại cứ muốn hướng phía trước đi góp, đây thật là tự gây nghiệt, không thể sống, nguyên tiêu còn không có quá hạn, Thôi ra bên kia liền náo nhiệt cực kỳ, suốt ngày bên trong xảo xảo nháo nháo. Hôm đó Dương Thị một câu tình nguyện liếm cháu trai cái mông cũng không đi thiếp cháu gái mặt nóng. Xem như triệt để đem La Thị đắc tội, hiện tại Thôi Vi bên này chính là một lần nữa xây qua phòng ốc về sau. Làm cao hơn 3 mét tường vây, Trong mỗi ngày âm thanh ồn ào vẫn là truyền tới. Hai ngày trước Thôi Thế Phúc lại tới muốn cầu Thôi Vi một chuyến. Chỉ nói La Thị mấy ngày gần đây thân thể kém cực kỳ. Nghĩ mượn ít bạc cho nàng bồi bổ thân thể. Nàng vừa ra đời không bao lâu nữ nhi hiện tại thân thể kém cực kỳ. La Thị không có sữa đút nàng. Còn nữa La Thị cũng không nghĩ đút nàng. Vừa ra đời đứa bé suốt ngày bên trong chỉ có uống nước cháo. Nguyên vốn cũng không phải là đủ tháng sinh. Lúc này thân thể càng là kém cực kỳ. Tuy thời giống như là muốn chết yểu. Thôi Thế Phúc ngược lại không giống Dương Thị như vậy trọng nam khinh nữ. Không câu nệ nam nữ. Đều luôn luôn họ thôi. Hắn lúc đầu người liền thành thật phúc hậu. Bởi vậy tới cầu khẩn muốn để Thôi Vi mượn một chút bạc. Nhưng Thôi Vi lại là biết Thôi ra liền xem như gần nhất thời gian không dễ chịu. Có thể cho La Thị ở cữ vẫn có. Lại không tốt Thôi ra bên trong còn có mấy cái gà đâu. Lúc trước Dương Thị uy tại nàng bên này. Nàng một mực toàn trả lại cho Thôi ra. Làm sao cũng không trở thành để La Thị Nguyệt bên trong không kịp ăn một ngụm ăn mặn. Chỉ sợ ở trong đó không phải Dương Thị không nguyện ý cho con dâu ăn được. Không nỡ cái kia mấy con gà, liền có La Thị của chính mình vấn đề. Nàng suốt ngày nghèo dài vò, từ sáng sớm đến tối đều có thể nghe được nàng kêu khóc. Thân thể dạng này dài vò xuống tới không kém mới là lạ. Mọi người đều nói Nguyệt bên trong nhiều nữ nhân ít đi kiêng kỵ một chút. Cũng là nàng bản thân nhàn hoảng cho náo động đến. Thân thể kém cũng không trách được người khác. Tự nhiên Thôi Vi không có gặp Thôi Thế Phúc. Chỉ là không có qua mấy ngày liền nghe nói La Thị nữ nhi không được tốt. Còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu. La Thị bản thân liền tự mình ôm đứa bé qua tới bắt đầu tại Thôi Vi cổng khóc lên. Thôi Vi vừa nghe đến La Thị tiếng khóc liền trong lòng phiền. Suốt ngày khóc, không dứt, cùng oan quỷ quấn thân. Ngay từ đầu nghe còn có thể sinh ra chút đồng tình. Nhưng tương tự khóc tiếng mắng liên tiếp náo loạn tầm 10 nhật. Trong nội tâm nàng liền hơi không kiên nhẫn lên. Sáng sớm mới vừa dậy còn chưa ăn cơm. Liền nghe được La Thị khóc giống. Thôi Vi trong lòng nổi giận. Bận bịu liền đứng lên đến. Ta ngược lại thật ra còn thiếu lấy bọn họ. Thật sự là khổ tám đời. Đến nhà này, Bích Liễu tìm người đưa nàng đánh đi ra. Đánh tới nàng về sau không dám tới mới thôi. Bích Liễu cũng nhìn ra được nàng đây là trong đầu có chút không thoải mái. Tự nhiên không có không nên, bận bịu liền nhẹ gật đầu, còn chưa mở lời nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm đã đưa tay đem Thôi Vi cho kéo lại. Một bên liền cười với nàng nói, ngươi vội cái gì, chúng ta cùng một chỗ ra ngoài, vừa vặn nhìn một cái náo nhiệt Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng ý cười băng lãnh. Trong ánh mắt dường như ẩn giấu thứ gì. Thôi Vi cùng vợ chồng hắn mấy năm, nơi nào không biết lúc này trong lòng của hắn đặt mưu đồ. Lập tức nhíu mày, do dự một chút, không có lên tiếng, nàng không nói lời nào liền đồng ý. Nhiếp Thu Nhiễm cong cong khóe miệng, phân phó Bích Liễu nói. Ra ngoài đối diện đem lão thái gia cũng gọi ra tới nhìn một cái náo nhiệt. Cũng không biết hắn làm sao lại đột nhiên nhớ tới muốn gọi Nhiếp Phu Tử. Thôi Vi cảm thấy sinh nghi, cũng không nói chuyện, tùy theo Bích Liễu bị hắn sai khiến đi rồi, lúc này mới sai lệch đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Nhiếp Thu Nhiễm đưa tay sờ sờ nàng đầu, nhìn xem Thôi Vi trên đầu tố tố chỉ toàn. Dứt khoát vào nhà bên trong cầm hai chi tuyết trắng nhung cây châm ra. Thay nàng cắm vào trên đầu, cái này một đôi cây châm đều là dùng da lông ghép lại thành. Cấp trên phân biệt xuyên hai viên bảo thạch làm kẻ chỉ điểm. Mang tại Thôi Vi trên đầu cũng là đáng yêu. Nhiếp Thu Nhiễm lại lấy kiện áo choàng cho Thôi Vi khoác tốt. Nghe được bên ngoài tiếng khóc dừng lại. La Thị yêu cầu Nhiếp Phu Tử phân xử thanh âm vang lên. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hé miệng cười. Tốt, xem kịch đi. PS, canh thứ hai tương đương cảm tạ sáng mai truyền. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.